Thể tu chi tổ, chương 115, luyện khí cơ sở, góc chuyện audio.com, chờ Niếp Vô Phong sau khi đi, Lục Khôn lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vừa vào Nhạc Dương Tông thì cảm nhận được trong môn phái kinh người linh khí tối thiểu cao hơn Lộc Dương Sơn Mạch ra mấy lần, trước kia Hoa Sa Thành linh khí cùng nơi này so sánh quả thực thành bần tích chi địa. Lục Khôn muốn thử một lần nơi này tu luyện hiệu quả, chẳng qua nhìn cửa một chút cấm chế, trong lòng có chút do dự nói, Niếp sư thúc không lại đột nhiên trở về đi tính toán, ta vẫn là chờ một chút. Lục Khôn nhịn xuống tu luyện nguyên hòa luyện thể quyết xúc động, xuất ra quyền kiên Niếp Vô Phong cho luyện khí cơ sở, lật xem. Mặc dù nói Lục Khôn hao phí thời gian mấy năm qua cũng là vì đề cao mình chúc cơ xác suất thành công, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốn hao thời gian càng ít càng tốt. Sớm một chút đem, luyện khí cơ sở học hội thì sớm một chút qua kiểm nghiệm tài liệu. Lật ra tờ thứ nhất, Lục Khôn liền bị cái này luyện khí cơ sở mới lạ nội dung hấp dẫn lấy, càng không ngừng đọc qua đi xuống. Bản này luyện khí cơ sở thế nhưng là Nhạc Dương Tông trên vạn năm luyện khí kinh nghiệm tinh hoa, thả ở bên ngoài tuyệt đối là bảo vật vô giá. Cái này luyện khí cơ sở thiên thứ nhất giảng cũng là luyện khí tài liệu tu tiên giới luyện khí tài liệu nhiều mặt dùng nhiều nhất, cũng chính là tinh thiết đồng tinh đợi cơ sở nhất tài liệu. Những tài liệu này thường thường xây dựng pháp khí chủ chốt bộ phận, mà lại chỉ dựa vào cơ sở nhất tài liệu cũng có thể luyện chế ra giữa phẩm cấp bậc pháp khí. Trừ những cơ sở này tài liệu còn lại cũng là yêu thú tài liệu, yêu thú cùng nhân loại không giống nhau, thân thể một bộ phận đều. Có đặc thù đặc tính, có vị trí phòng ngự lực cường hãn, có vị trí duệ sắc vô cùng, nghe nói có cao cấp yêu thú tài liệu còn có mang theo một ít đại thần thông. Yêu thú là sinh linh, không phải tử vật, những thứ này yêu thú tài liệu nếu là sử dụng hợp lý, luyện chế ra pháp khí thì sẽ nhiều hơn một chút linh tính, bị tu tiên giả thời gian dài sử dụng về sau cơ hội có tự phát cảm ứng nguy hiểm linh tính. Giống một số công cụ loại pháp khí tỉ như cấm chế lệnh bài chính là do cơ sở nhất tài liệu luyện chế mà thành, không cần hắn có linh tính thực dụng là được. Tu tiên giả pháp khí, bình thường đều sẽ tăng thêm yêu thú tài liệu tỉ như trầm mộng giao cái kia một kiện dạng xòe ô phòng ngự pháp khí thì dung nhập yêu thú tài liệu cho nên mới sẽ thông linh bảo vệ. Lại sau này cũng là một số đỉnh cấp thiên tài địa bảo, những tài liệu này đại bộ phận đều là thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa đặc biệt uy năng, thiên tài địa bảo có là trên 5 cây cỏ, có là một số kỳ thạch dị quả. Quyển sách này bên trên có nâng lên, tại pháp khí cấp bậc trở lên, còn có ngụy pháp bảo cùng kết đan kỳ tu tiên giả mới có thể pháp bảo sử dụng, những thứ này pháp bảo đều cần có thiên tài địa bảo gia nhập mới có thể luyện chế thành công. Tại thiên thứ nhất cuối cùng, làm theo kỹ càng viết một số thường dùng tài liệu đối với các loại thuộc tính pháp lực truyền lực cùng đối với các loại thuộc tính pháp lực bài xích lực, để Lục Khôn thấy một trận choáng đầu, quả thực có thể so với trên địa cầu vô cùng phức tạp nhiệt lực học. Lục Khôn lắc đầu, xoa xoa thái dương huyệt tạm thời trước nhảy qua cái này một bộ phận, nhìn xuống qua. Cái này luyện khí cơ, sở thiên thứ hai cũng là giảng chính là luyện khí trận pháp, pháp trận này cũng không phải tụ linh trận loại hình đại hình trận pháp mà chính là khắc sâu tại pháp khí bên trong nhỏ bé trận pháp. Khắc họa luyện khí trận pháp không chỉ cần phải đem một loại đặc thù tinh bột bạc chuẩn xác mà tán tại chưa thành hình pháp khí giữa, còn cần dùng lực lượng thần thức khắc xuống chuyên môn phù văn, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Trước đó Niếp Vô Phong cảm giác được Lục Khôn thần thức nói hắn thích hợp luyện khí cũng là bởi vì thần thức cường đại, đối với khắc họa luyện khí trận pháp có trợ giúp rất lớn. Không nên xem thường luyện khí trận pháp, những thứ này trận pháp quyết định pháp khí tính chất như là công kích tính pháp khí, như vậy tại pháp khí bên trong cần khắc họa một số nhanh chóng tụ tập pháp lực cùng đề cao. Vũ khí trình độ sắc bén trận pháp các loại. Nếu là phòng ngự pháp khí làm theo ngược lại, mà lại căn cứ cần, một dạng có thể tại phòng ngự pháp khí bên trong khắc lên công kích tính trận pháp, tại công kích hình pháp khí khắc xuống pháp trận phòng ngự. Làm cho người nhức đầu nhất tự bạo pháp khí cũng là mấy loại tự bạo trận pháp kiệt tác, chẳng qua những thứ này tự bạo trận pháp rất khó khắc họa, nếu là không cẩn thận, luyện chế người liền có thể trực tiếp phát động tự bạo trận pháp, tài liệu hủy đi không nói, người luyện chế sẽ còn thụ thương. Nguyên cớ tự bạo pháp khí không chỉ có rất khó nhìn thấy, mà lại giá cả một mực giá cao không hạ. Còn có đắt đỏ nguyên bộ pháp khí cũng giống như vậy, cũng là gần bên trong bộ bổ sung cường đại trận pháp mới có thể có uy lực như thế. Trừ những thứ này bên ngoài, luyện khí pháp trong trận khó khăn nhất khắc họa trận pháp gọi là thông linh trận pháp. Cái này đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả rất là trọng yếu, phải biết trúc cơ kỳ tu tiên giả pháp lực đã biến thành trạng thái dịch vượt xa khỏi luyện khí kỳ tu tiên giả, tầm thường thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí căn bản là không có cách phát huy ra trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực uy năng. Lúc này liền cần luyện khí đại sư tại những thứ này cực phẩm pháp khí trên khắc họa cái này thông linh trận pháp. Thông linh trận pháp chia làm nhất cấp, cấp 2 cùng cấp 3 ba loại cấp bậc, phân biệt đối ứng trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Chỉ có khắc lên thích hợp thông linh trận pháp, pháp khí mới có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ phát huy ra trạng thái dịch pháp lực uy lực chân chính. Mỗi cái cấp thông linh khác trận pháp cần tài liệu cũng không hoàn toàn giống nhau, mà lại toàn bộ pháp khí cũng cần dùng mới tài liệu một lần nữa dung luyện, đến cam đoan uy lực của pháp khí sẽ không giảm xuống. Thông linh trận pháp đẳng cấp càng cao tốn hao lại càng lớn, có chút quận bách trúc cơ kỳ tu tiên giả thậm chí chỉ có thể sử dụng phổ thông cực phẩm pháp khí. Tại trúc cơ kỳ tu sĩ trong nhận thức biết cực phẩm pháp khí lại phân làm nhất cấp cực phẩm pháp khí, cấp 2 cực phẩm pháp khí cùng cấp 3 cực phẩm pháp khí. Cũng không ít đỉnh cấp cực phẩm pháp khí tại luyện chế thời điểm cơ hội thêm lên một cấp thông linh trận pháp có thể cung cấp tu tiên giả một mực sử dụng đến trúc cơ sơ kỳ. Thì thí dụ như trước đó Phan Su món kia cực phẩm thuẫn bài cũng là một kiện nhất cấp cực phẩm pháp khí, luyện khí kỳ tu tiên giả tiêu hao pháp lực có thể miễn cưỡng kích phát ra mấy phần thông linh trận pháp uy năng. Luyện khí cơ sở sau cùng một thiên, cũng là giảng được pháp khí thành hình, bình thường đều là căn cứ nội bộ tài liệu cùng luyện khí trận pháp tác dụng thiết kế ra có khả năng nhất phát huy uy lực hình dáng. Đương nhiên cũng có thể trước định tốt hình dáng, tại căn cứ cái này hình dáng, đến phân phối tài liệu cùng luyện khí trận pháp, cái này độ khó khăn thì cao hơn không ít, cần luyện khí giả vô cùng dài các loại tài liệu đặc tính, mới có thể đẩy ngược ra chính xác tài liệu. Toàn bộ luyện khí cấu tạo thiết kế hạch tâm chính là ở đây. Lục Khôn nhìn đến đây có chút bừng tỉnh đại ngộ, Niếp Vô Phong cùng vị kia cổ sư thúc vì để cái kia thần bí pháp khí sinh ra tác dụng lớn nhất trợ Niếp Vô Phong đột phá đến kết đan kỳ, chỉ có thể đem cái này pháp khí thiết kế thành nội giáp cam đoan. Vùng đan điền pháp lực vận chuyển, cứ như vậy, liền cần biết mỗi cái tài liệu tác dụng cùng khắc họa trận pháp đối với những tài liệu này ảnh hưởng, mới có thể tìm được một cái thích hợp nhất tổ hợp. Để cái này nội giáp chính thức thành hình, nếu như vẻn vẹn vì tại linh căn biến mất thời điểm, phóng thích pháp lực làm như vậy một cái bao tay, làm một cái giày, hoặc là làm một cái hộ hoàn cũng có thể. Chỉ cần có một cái loại pháp khí này làm thành bao tay, ta không có linh căn lúc chiến đấu lực cơ hội tăng nhiều thế nhưng là đột phá ta luyện thể là bắp thịt toàn thân pháp lực chẳng phải là muốn làm một bộ y phục. Lục Khôn tự lẩm bẩm, không khỏi có chút không rõ. Ngay tại Lục Khôn suy nghĩ lung tung thời khắc, từ lầu các bên ngoài cấm chế bên ngoài, bay vào được một cái phù lục đem hắn bừng tỉnh. Lục Khôn lúc này mới phát hiện, hắn cẩn thận đọc cái này luyện khí cơ sở, đã qua một ngày một đêm. Một ngày này vừa vặn hắn linh căn xuất hiện, Lục Khôn cũng không sợ bại lộ cái gì, trực tiếp đem cái này truyền âm phù mở ra. Lục sư đệ, tại hạ là Tần Ngọc Thư, điều động ta đến đây đưa tinh thiết thạch, làm phiền Lục sư đệ mở ra hạ cấm chế, hắn gọi Niếp sư thúc, chẳng lẽ là Niếp sư thúc đệ tử? Lục Khôn sau khi nghe xong, mang theo vài phần nghi hoặc xuất ra cấm chế lệnh bài, đem luyện khí các lối vào mở ra. Theo cấm chế triệt hồi, hắn nhìn thấy một cái tiêu sái tuấn giật thanh niên, người thanh niên này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, toàn thân áo trắng, lộ ra hào hoa phong nhã, Lục Khôn trong mắt kim quang chớp động, nhìn ra hắn còn là một vị luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Người thanh niên này nhìn thấy Lục Khôn về sau, khép lại. Vũ phiến, hai tay ôm quyền nói, Lục sư đệ tốt, tại hạ Tần Ngọc Thư, phụng mệnh lệnh cho sư đệ đưa tới tinh thiết cùng một số luyện khí tài liệu. Lục Khôn trông thấy người thanh niên này ngữ khí ôn tồn lễ độ, nhìn thấy hắn cái này, luyện khí tầng 4. Sư đệ, không có chút nào giá đỡ, không khỏi sinh lòng hào cảm, nói ra Tần sư huynh, sư đệ hữu lễ, mau mời tiến. Tiếp lấy hai người thì cùng một chỗ tiến cái này luyện khí các, nhìn lấy luyện khí các cấm chế một lần nữa thu về, Tần Ngọc Thư mới hơi xúc động nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được đồng dạng là ẩn linh căn tu tiên giả. Lục Khôn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Ngọc Thư cũng biết những thứ này, Tần sư huynh ngươi. Tần Ngọc Thư nhìn thấy Lục Khôn biểu lộ, giải thích nói, 30 năm trước ta là sắp chết đói trẻ sơ sinh, nếu không phải nhận lấy. Ta đã sớm chết ai, 30 năm qua ngồi sự tình ta so với ai khác đều rõ ràng. Hắn tiếp lấy 10 phần thành khẩn nói với Lục Khôn, ta lần này tới trừ mang đến luyện khí tài liệu chủ yếu hơn chính là thật tốt cảm ơn Lục sư đệ, không có sư đệ, lão nhân gia ông ta liền không có một tia cơ hội. Lục Khôn nói ra chỗ đó, Niếp sư thúc chịu thu ta nhập luyện khí phong, ta đã rất cảm kích. Tần Ngọc Thư lắc đầu, nói ra, Lục sư đệ, ngươi khả năng không biết ngươi giúp bao lớn một tay, nếu là ta thành công tiến giai kết đan kỳ, cái này đối ta Nhạc Dương Tông là bao lớn trợ giúp a, Tần sư huynh, ngươi không cần nhiều lời, ta Lục Khôn đã đáp ứng Niếp sư thúc thì nhất định sẽ đem hết toàn lực, có Lục sư đệ câu nói này, ta cứ yên tâm, túi đựng đồ này giữa trừ tinh thiết cùng tài liệu còn có một số đối với tu luyện có trợ giúp. Đan dược vừa vặn thích hợp sư đệ hiện tại tu vi, nếu như vậy, sư đệ mấy năm này cũng sẽ không chậm trễ nhiều ít thời gian tu luyện. Tần Ngọc Thư nói xong liền xuất ra một cái phỉnh lên túi chữ vật đưa cho Lục Khôn. Lục Khôn chối từ không đi, liền nhận lấy, lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, có thể trong lòng của hắn lại có chút đắng chát, mấy cái này đan dược đối với hắn luyện thể, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể gia tăng hắn cơ sở công pháp. Tần Ngọc Thư gặp Lục Khôn nhận lấy đan dược thần sắc buông lỏng, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy sư đệ, đợi sư đệ mấy năm này hoàn thành nhiệm vụ về sau ta lại đem sư đệ thật tốt đi dạo hạ cái này Nhạc Dương Tông, cái kia thì đa tạ sư huynh. Lục Khôn hướng cấm chế lệnh bài giữa đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra cửa vào. Đúng, Lục sư, đệ, nói những thứ này luyện khí tài liệu là cho ngươi mượn, nếu là ngươi có thể luyện chế thành công ra pháp khí thì dùng pháp khí đến đền tài liệu. Nói xong, cái này Tần Ngọc Thư liền mở ra vũ phiến, phát ra vài tiếng vui cười âm thanh, đi ra ngoài, lưu lại có chút đờ đẫn Lục Khôn. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.